quá rất nhanh ba ba suy nghĩ một chút cảm thấy có chút không ổn, lão bà nàng không giống như là cái loại này đầu to ha người của A, bình thường làm việc đều thực nghiêm cẩn, tại sao sẽ ở trong tay rất này nọ không có phát hiện đâu này. Chính là ba ba cũng không có lộ ra, có thể là bởi vì nơi này ly phòng của ta thân cận quá, sợ đem ta đánh thức A, chợt ba ba đem mẹ áo ngủ quần ngủ cầm lấy, bỏ vào bên ngoài phòng tắm bên cạnh bàn ăn ghế trên về sau. Liền đi tới tủ giày nơi đó, lấy ra nhất cái thứ gì, đáng tiếc bị ba ba che ở không thấy rõ. Ngay sau đó ba ba trở về phòng. Ta len lén đi đến góc tường, ngắm meo đi ra, xác nhận ba ba đã về tới phòng, tuy rằng cửa phòng không có quan hợp. Bên trong gian phòng ngọn đèn hoàng thấu đi ra, bất quá ta cảm thấy ba ba trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không lại đi ra, vì thế ta chỉ muốn rất nhanh trở lại ta gian phòng của mình. Dù sao lưu ở bên ngoài một phút liền nhiều một phần bị phát hiện nguy hiểm. Khi ta mới vừa đi ra đến đi ra lúc, phòng tắm bên kia truyền đến tiếng mở cửa, nhất thời lại sợ tới mức ta té trở lại sofa mặt sau, ta cảm thấy được hôm nay là ta kích thích nhất một ngày, đời này đều không có giống đêm nay giống nhau kích thích quá. Cả đêm liên tục làm kinh sợ n thứ, nếu là có bệnh tim đã sớm cúp A, cho dù không có tâm tạng bệnh cũng mau bị sợ ra bệnh tim rồi. Bất quá đây không tính là xong đâu, hiện tại bắt đầu đùa mới là tim đập. Ta tựa đầu hướng ghế salon bên kia. Tới gần bàn trà không dễ dàng bị phát hiện cái kia một bên vương một chút, vừa vặn đến ánh mắt vị trí, muốn lưu ý mẹ khi nào thì trở về phòng, ta dễ dàng chạy về đi, ở trong này thật sự là rất khiêu chiến trái tim năng lực chịu đựng. Ta sợ ta tại đây dạng kinh hách đi xuống, trái tim mạch máu hội bởi vì nhảy lên quá nhanh bạo liệt rơi đấy. Chính là một giây kế tiếp, ta cảm giác được trái tim của ta mạch máu, không đúng, là toàn thân đều nhanh muốn nổ lên rồi. Nhưng lần này cũng không phải là bởi vì kinh hách, mà là vì ta thấy được mẹ, cư nhiên. Chính là mặt nội y từ trong phòng tắm đi ra. Có phòng tắm ngọn đèn còn có đi ra chủ cửa phòng ngủ mở ra truyền tới đen tối ánh sáng. Cho nên con mắt của ta có thể tinh tường nhìn đến, mẹ mặc trên người màu xám ngực thức phòng tẩu quan nịt ngực. Nguyên bản đây là một loại ôm trọn tính mạnh vô cùng một loại bra, vậy nữ nhân mặc vào loại này nội y, đều đã thật chặt đem bộ ngực bao vây ở bên trong. Nhưng là tại mẹ trên người, ta một chút cũng nhìn không ra chút này nịt ngực đặc tính, một đôi làm tức giận cao ngất thật lớn viên thịt đem tác dụng tại cái khác trên thân người đều là hoàn toàn ôm trọn bra ngạnh sinh sinh chống đỡ thành mạc hung. Lộ ra một mảng lớn tuyết trắng nhũ thịt, đáng tiếc là ta loại này nhập vào môn lái xe. Hoàng không có biện pháp phân biệt ra được đây là mấy tráo bôi. Nhưng là kia chiến nguy nguy hào nhũ trung gian, bị bài trừ một cái sâu không thấy đáy câu duệ. Chỉ sợ cũng xem như không có năng lực nam nhân nhìn đến đều mơ tưởng cương, đem dương vật sáp đến bên trong đi, tận tình hưởng thụ bị đây đối với vú to ma sát là cảm giác gì a? Không có năng lực đều không chịu nổi, ta làm sao có thể chịu nổi. Lúc này ta cũng cảm giác được ta trong quần vô cùng căng đau, đó là một loại không thể ra tiếng đau đớn, còn có cùng quần lót ma sát mang tới cảm nhận sâu sắc. Dù vậy ta còn là vẫn như cũ biển nếu không có phát hiện vậy. Ánh mắt căn bản không có biện pháp theo mẹ trên người rời đi. Chỉ thấy mẹ tự hồ phát hiện đặt ở trước cửa phòng tắm trên ghế áo ngủ quần ngủ, nghi ngờ một chút, tiếp theo chim đốc liếc mắt một cái phòng ngủ mình phương hướng, bên trong ngọn đèn hơi hơi chớp lên. Thường thường còn có bóng người hiện lên. Vì thế liền sáng tỏ là ba ba nhặt được để ở chỗ này đấy. Chính là mẹ tại thu hồi ánh mắt lúc, lại đang phòng của ta nơi đó dừng lại một chút xuống, hơn nữa kia một cái lý, mẹ hoàng cao lại nhíu mi đầu. Tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng là vẫn làm cho ta thấy được, thiếu chút nữa làm cho của ta tiểu tâm can liền nhảy ra ngoài, còn tưởng rằng bị mụ mụ phát hiện, muốn là như thế này liền thật sự oan, đây cũng không phải là ta đem mẹ áo ngủ quần ngủ để ở đâu đấy. Là ba ba phóng đấy. Chẳng lẽ ta cũng bởi vì ba ba như vậy một cái tiểu hành động bị phát hiện sao? Ta lo lắng hải hùng một buổi tối, chẳng lẽ? Không biết có phải hay không là Thượng Đế nghe được ta cầu nguyện, mẹ cũng không có làm ra còn lại hành động. Mà là cầm lên quần ngủ chuẩn bị mặc vào. Mà suy nghĩ của ta cũng theo lo âu trung bị mang ra ngoài, thoáng chốc lại bị nhất luồng nhiệt lưu tràn ngập. Tinh điêu tế trắc vậy phong bắn đùi đẹp theo mỏng quần ngủ trung chậm rãi xuyên qua. Bóng loáng vô cùng da thịt cùng vật liệu may mặc ma sát cơ hồ là số 0, thuận hoạt theo ống quần xuyên qua. Thẳng đến cái chân còn lại, Đây coi như là ta lần đầu tiên thực khi thấy mẹ toàn cảnh, bình thường nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn đến mẹ bàn chân nhỏ cùng ngón chân mà thôi. Mẹ chân tuy rằng thon dài, nhưng là cũng không có quá mức tinh tế, mà là đang tinh tế trung mang có một chút xíu nhục cảm, điểm này nhục cảm chẳng những không có làm cho mẹ đùi mất đi mỹ cảm, ngược lại càng thêm tăng thêm một cổ thùy mị ý nhị. Đây có lẽ là mẹ đã sanh hài tử duyên cớ a, cái mông tăng lớn đưa đến. Thật sự không nghĩ tới mẹ trừ bỏ ẩn sâu một đôi to lớn hung khí ngoại, hoàn cất giấu một đôi đẹp như thế đùi đẹp. Nói đến cái mông, mẹ giống nhau không thua với bất luận kẻ nào. Bởi vì sinh dục mà thoáng tăng lớn xương chậu đột hiển mông thịt, không có bất kỳ rũ xuống dấu vết, ngạo nghễ ưỡng lên độ cong không thể so với lớp của ta thượng cái kia chút hơn 10 tuổi bạn học gái kém. Hơn nữa đẩy đà no đủ nhục cảm, làm cho người ta còn có rất muốn đi trảo bắp dục vọng. Đáng tiếc là mẹ quần lót tựa hồ cùng bơ ra nguyên bộ đấy, màu xám cho thuần niên quần lót, nếu không nó là hình tam giác trạng đấy, ta đều phải hoài nghi mẹ mặc chính là không phải an toàn khố. Cũng may mẹ mập nhuận ngạo nghễ ưỡn lên mông thịt không phải vậy quần lót có thể bao vây được đấy, vậy được thuộc phong vận đường cong là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Chính là mặc xong quần áo liền không nhất định. Ta không khỏi thở dài. Mẹ thật đúng là bảo thủ, cư nhiên đem tốt như vậy dáng người nấp đi, chỉ cấp ba ba một người xem, thật sự là quá không công bình. Ta lại nhớ tới ba ba mới vừa cùng mẹ làm tình hình ảnh, thật sự là hâm mộ ba ba. Có thể đem mẹ như vậy một cái mỹ kiều nương ôm vào trong ngực, đặt ở trong quần. Lúc này đây mẹ rất dứt khoát đi trở về gian phòng của mình. Ta thật không có cái khác nghi ngờ, nếu ta nhìn thấy mẹ đi tắm rửa trước tại phòng của ta dừng lại trong chốc lát. Ta nhất định không sẽ như thế thoải mái, khả năng tại mẹ trải qua ta trước của phòng, mỗi một bước ta đều đã tâm kinh đảm khiêu đấy. Mẹ vừa về đến phòng liền hỏi tới ba ba áo ngủ cùng quần ngủ tại sao phải có cửa phòng tắm. Làm cho vừa mới sắp về đến phòng ta, tại cửa khi tâm không tự chủ được nhảy lên đi ra, mẹ tại sao phải hỏi như vậy? Chẳng lẽ nàng tại hoài nghi gì sao? Ta ôm thấp thỏm tâm lặng lẽ về tới gian phòng trên giường, cửa phòng đóng cửa khoảnh khắc. Hết thảy đều hội trở về bình tĩnh, phản phất từ không có sự xuất hiện của ta. Nằm ở trên giường, ta vẫn không có bất kỳ khốn ý, ngay cả ta ngay từ đầu mục đích, AV, từ lâu không biết bị ném chi nơi nào, nay trong óc của ta bị mụ mụ thuộc mỹ thân ảnh điền tràn đầy. Căn bản không cách nào nữa thừa trang người khác sự vật. Không lâu hoàng làm cho ta hồn khiên mộng nhiễu thành thục mỹ phụ phong đang lúc từ Mỹ, giờ phút này ta lại không nói nổi bất kỳ dục vọng ý niệm trong đầu, với ta mà nói mẹ so với gió đang lúc từ tốt đẹp thấy nhiều rồi. Hơn nữa tại nghiêm túc bề ngoài hạ cất giấu như thế lửa nóng thân thể mềm mại, làm cho người ta không khỏi sinh ra một cổ muốn xé mở mẹ ngụy trang, mãnh liệt chinh phục cảm so thông thường nữ nhân đáng sợ hơn sức dụ dỗ. Cho dù là nổi tiếng AV con hát thục nữ giới phong đang lúc từ Mỹ, cũng so ra kém mẹ một phần ngàn, vô luận là phương đó mặt. Ngày hôm sau, một đêm mất ngủ hậu quả chính là ngày hôm sau đứng lên tinh thần không đông đảo, ngáp liên tục. Chỉ thấy ta một bộ uể oải bộ dạng từ trong phòng đi ra. Hôm nay là cuối tuần, ta không phải là không muốn ngủ nhiều một chút, chính là không chỉ buổi tối thời gian ngủ bị quy định rồi, liền cả buổi sáng cũng thế như thế, hơn nữa ta cũng không muốn quấy rầy mình sanh vật chung. Ra đến đại sảnh. Chỉ thấy mẹ một người tại vừa ăn bữa sáng, nhất vừa nhìn tối hôm qua Sở Văn viết án. Tự hồ là cảm ứng được ta, chợt khẽ ngẩng đầu liếc ta liếc mắt một cái, theo sau lại lần nữa đưa ánh mắt đặt lại văn án lên, thản nhiên nói. Đánh răng xong rửa mặt xong lại đây ăn điểm tâm. Nhìn thấy dáng vẻ của mẹ, ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra mẹ cũng không có phát hiện ta tối hôm qua xuất hiện qua gì manh mối. Vì thế liền buông xuống tích tụ lòng của. Đi tới phòng vệ sinh. Tại ta xoay người sau lưng, bỗng nhiên mẹ ngẩng đầu nhìn bóng lưng của ta, làm như nghi hoặc, làm như không xác định, tối chung vẫn lắc đầu một cái đem trong ánh mắt lóe ra trở thành hư không, bài trừ rơi tất cả nghi ngờ. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Mấy ngày kế tiếp, ta đều không thể an ổn đi vào giấc ngủ, mỗi lần nằm ở trên giường nhắm mắt lại sẽ nhớ tới mẹ kia đẩy đà thành thục hoàng mỹ đồng thể, trong lòng nhất thời bị một cổ lửa nóng tràn ngập. Giống nhau bị hơn 1.000 con kiến tại cắn cắn vậy ngứa vô cùng. Rơi vào đường cùng ta chỉ tốt lấy ra từ mập mạp cho ta máy tính bảng, nhìn AV Lý Phong đang lúc từ Mỹ tao thục dáng người, triệt hơn mấy quãng về sau, mới có hơi hứa buồn ngủ. Hơn nữa nhất pháo căn bản không thể thỏa mãn dục vọng của ta, mỗi lần cũng phải ít nhất bắn 3 lượt đã ngoài, mới xem như miễn cưỡng tắt trong đầu vẻ này dục hỏa. Bởi vì này dạng, liên tục vài ngày tinh thần của ta đều bị vây tan rã trạng thái. Cả ngày ngáp liên tục. Hoàn hảo có cuối tuần làm giảm sốc, bằng không nếu là ở đi học, nhất định sẽ không chịu đựng được cục xuống bàn đấy, đến lúc đó lại bị bắt đến mẹ thầy tổng giám thị văn phòng, ta khả lại hội không có một ngày tốt lành qua. Ngáp, ta đứng ở thao trong tràng, biển người mờ mịt trong đội ngũ trong đó một hàng, ngáp một cái. Hôm nay là thứ hai, khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn có 100 thiên, dựa theo truyền thống trường học là muốn mời dự họp thi vào trường cao đẳng động viên đại hội. Làm như vậy là để ủng hộ thuộc khóa này thí sinh sĩ khí, tuy rằng ta không biết có hữu dụng hay không là được. Dù sao sáng sớm đã bị lôi kéo đứng ở trong thao trường, nghe trên đài XXX chủ nhiệm, XXX lãnh đạo dùng một ngụm sanh sơ ngoại tinh nhân khẩu âm. Nói xong nghiêm trang tiếng phổ thông vô nghĩa. Thật sự là không hiểu nổi, niệm cái bản thảo đều niệm không tốt, như vậy quốc ngữ trình độ, thế nhưng cũng có thể đương giáo dục người làm việc, thật không biết lúc trước bọn họ là như thế nào thi đến giáo sư tư cách chứng đấy. Chẳng lẽ bây giờ lãnh đạo trường học cửa thấp như vậy hả? Có phải chỉ cần có hậu trường ai cũng có thể làm lãnh đạo? Liên tục vài cái chủ nhiệm A, phó hiệu trưởng về sau, rất nhanh dưới đài lại lần nữa đi lên một cái qua tuổi 60 lão nam nhân. Tóc thưa thớt trở nên trắng, trung gian hoàn toàn trọc rồi, một thân quý báu tây trang, còn có lau đến khi hiện lên lượng dày da, ưỡn lấy một cái bụng bự nạm, đột đi ra ngoài bụng đem tây trang bên trong khấu chặt áo sơ mi cơ hồ muốn tạo ra. Này lão nam nhân ta nhận thức, chuẩn xác mà nói này trường học không có người không biết hắn, bởi vì hắn chính là chúng ta thị thứ nhất trung học hiệu trưởng Lý Hòa Thanh, toàn bộ trường học hắn lớn nhất. Kỳ quái là bình thường hiệu trưởng học hoặc là người thứ nhất nói chuyện, hoặc là người cuối cùng, như thế nào hôm nay an bài như vậy? Hiệu trưởng lại còn tại vài cái phó hiệu trưởng phía trước. Dựa theo ta ở nơi này trường học lăn lộn hơn 2 năm lệ thường, Lý Hòa Thanh người này thực để ý phô trương. Dĩ vãng mỗi lần khai như vậy toàn thể đại hội, đều là tại người cuối cùng nói chuyện, bộ dáng như vậy mới có vẻ hắn đặc biệt trọng yếu. Bất quá ta cũng lười đi tìm tòi nghiên cứu, dù sao loại này đại hội, đều là lãnh đạo giảng lãnh đạo. Đệ tử ngoạn đệ tử đấy, nhân quỷ thù đồ. Quản hắn khỉ gió nhiều như vậy làm sao? Huống hồ ta đối Lý Hòa Thanh người này một chút hảo cảm cũng không có, của hắn phong bình đặc biệt kém. Trong truyền thuyết hắn thường xuyên mượn cớ cùng cấp dưới một ít rất có tư sắc nữ giáo sư phát sinh quan hệ. Nghe nói này trường học đã có không ít nữ lão sư lọt vào của hắn độc thủ, nha không, là độc dương vật mới đúng. Mặc dù có một ít bị Lý Hòa Thanh dùng thủ đoạn cưỡng chế gian dâm trôi qua nữ giáo sư hướng về phía trước mặt tố cáo. Đáng tiếc này Lý Hòa Thanh tự hồ ở phía trên có cực lớn hậu trường dựa vào sơn, từng vài lần bởi vì vấn đề tác phong bị mời đến kỷ ủy bên trong uống trà. Cuối cùng vẫn như cũ đều là bình an vô sự đi ra. Cửu nhi cửu chi. Này đó nữ giáo sư cũng nhận mệnh. Xã hội sự thật chính là như thế. Cường quyền đại biểu hết thảy. Lần đầu tiên vạn chữ đổi mới, có vẻ như cũng không coi vào đâu nha, trước kia cảm thấy một vạn tự thật sự nhiều lắm. Làm sao có thể viết đi ra, hiện tại phát giác, chỉ cần ý nghĩ minh xác. Bao nhiêu vạn chữ đều có thể viết đi ra theo nghĩ đến bây giờ đã qua hơn 10 ngày rồi, hồn hồn ngạt ngạt phiêu đảng, đi nhiều cái đơn vị cuối cùng đều vẫn là đường chạy. Phát giác muốn tại xã hội sống yên thật không là nhất chuyện đơn giản, hôm nay ta giống như là không có rễ lục bình, một chương này gõ xong chương sau lại không biết khi nào thì mới có thể đánh cho đi ra, thật sự là hoài niệm cuộc sống ở trường học. Bình thường tốt nhất khóa đánh chơi game, cỡ nào cuộc sống tốt đẹp a. Đáng tiếc đã trở về không được oán giận đi ra này a, hay là nói một chút kịch tình vấn đề, có phải hay không các người nghĩ đến một chương này sẽ có thịt ăn? Suy nghĩ nhiều, ta thích nhất nhữ rồi, lộ còn dài mà, chậm rãi đợi a các vị tao lớn tuổi lái xe còn có a, Bồ Thanh cùng Tú Đậu Long, hai cái lão lái xe quả nhiên lợi hại, thật sự đoán được, đúng vậy, ta tại văn trung viết đến AV đúng là, thục. Diễm nguyên tắc bản thảo sơ bộ viết hóa. Mẫu Y là do ta thích nhất diễn hệ liệt truyện tranh trung nổi danh nhất Yêu Mẫu Lời Tâm Tình cải biên mà thành. Chính là đáng tiếc không có trúng văn tự mạc, hy vọng tương lai có đại thần có thể đem này người thông dịch ra phụ đề A. Dựa theo ước định ta sẽ đem mầm móng phát ra ngoài, tùy các ngươi thích kế tiếp. Cuối cùng nêu lên một chút, bản nhân là tất chân người yêu thích, thứ 07 chương, kịch tình mở màn không ngoài sở liệu, Lý Hòa Thanh theo như lời nói đoán đều có thể đoán được. Đơn giản chính là làm cho cao tam cấp sẽ phải thi vào trường cao đẳng các tích cực chuẩn bị chiến tranh, làm tốt ra chiến trường chuẩn bị, kế tiếp đối mặt hơn 3 tháng trong thời gian, nghênh đón các loại khiêu chiến. Hàng năm đều là không sai biệt lắm. Lưng đều lưng có thể được đi ra, nguyên bản tinh thần cũng rất không đông đảo ta, nghe đến mấy cái này nói thì càng tưởng buồn ngủ rồi, đứng đều nhanh muốn đang ngủ. Hơn nữa này hiệu trưởng Lý Hòa Thanh nhất nói về đến chính là không dứt. Hơn 10 phút trôi qua, vẫn là thao thao bất tuyệt nói lấy, hơn nữa nói được đó là vẻ mặt hưng phấn, nước miếng tung bay a. Nếu không này chết tiệt hội học sinh chó săn, ta đã sớm nhân cơ hội nương đi toilet cơ hội đường chạy. Này toàn viên đại hội nhân mặc dù nhiều, nhưng là mỗi đến trường hợp này, thân là lãnh đạo trường học nhóm tay sai, trong truyền thuyết đệ tử hội kê ra bộ người của liền ra tới tuần tra, trò chuyện khai có sai sót khả năng không có việc gì. Nhưng là phải là một khi làm ra chuyện xuất cách gì tình, lập tức sẽ đem ngươi bắt đến chánh giáo chỗ, hoàn toàn không nói một điểm tình cảm, thật sự có khi những người này so tiểu nhân càng chọc người căm hận. Giống như giày vò vậy lại trôi qua nửa giờ. Cảm ơn trời đất, này đồ phá hoại hiệu trưởng rốt cục con mẹ nó nói xong rồi, khi hắn tạ nói về sau, ngay sau đó đi lên đài đúng là mụ mụ. Chỉ thấy hôm nay mẹ mặc một thân ngắn gọn Âu phục, không rảnh màu trắng áo sơ mi cổ áo bởi vì bộ ngực cao ngất chống đỡ quá chặt chẽ hệ trừ. Phía ngoài màu đen nữ thức tây trang áo hoàng trừ cúc áo tựa hồ kiên trì thật sự là gian nan, cảm giác tùy thời đều có nổ lên khả năng. Bất quá mẹ vẫn là trước sau như một, cho dù hệ trừ được như thế nào thống khổ, đều còn không chịu buông ra đạo kia tịnh lệ trói buộc. Thanh lịch Âu phục dưới quần, nghĩ đến sẽ là cao dép lê, nhưng sự thật chứng minh ta còn là quá ngây thơ rồi, bảo thủ mẹ vẫn như cũ vẫn là bảo thủ mẹ, đáy bằng cạn miệng đầu nhọn dày. Không hơn. Khả dù vậy, như vậy không có đặc sắc quần áo, dám bị mụ mụ xuyên ra một loại thanh nhã cao quý hương vị. Mẹ đạp nhẹ nhàng bộ pháp đi tới trước đài, lấy ra nàng sớm chuẩn bị xong diễn thuyết cảo, hữu lực diễn lại nói tiếp. Thanh âm hữu lực thanh thúy có chứa nồng hậu sức cuốn hút, hơn nữa mẹ cao tiêu chuẩn trình độ văn hóa, diễn thuyết nội dung đều là mẹ tinh khiêu tế tuyển tổng kết mà ra đấy, mỗi gần từng tiếng đều có được để cho lòng người mênh mông ma lực. Mà ngay cả ta cái thành tích này chuyển xe đuôi đệ tử đều nghe được thản nhiên sinh ra một cổ tưởng muốn cố gắng một chút xúc động. Tại ta nghĩ đến toàn trường sư sinh cũng nhất định sẽ bị mụ mụ tinh này màu diễn thuyết ủng hộ lúc. Ta nhìn chung một chút chung quanh, phát hiện giống như không vài người là ở nghe mẹ nói chuyện, hay là nói chuyện, ngủ gà ngủ gật ngủ gà ngủ gật, có sai sót. Ta không khỏi có chút dở khóc dở cười, xem ra mẹ bình thường tại những người này ấn tượng thật sự là quá kém. Làm cho đều không có người nào nguyện ý nghe mẹ nói chuyện. Xem ra muốn làm được làm cho các lại kính lại yêu nghiêm sư, thật đúng là không phải nhất chuyện dễ dàng, nhất là tại 21 thế kỷ thời đại, 90 sau 00 sau hoành hành thời đại. Bất quá ban đầu thật giống như ta cũng là cái dạng này, trước kia lúc học mẹ nói cái gì ta cũng làm là gió bên tai, một câu đều nghe không vào, chỉ lo tại dưới đài ngoạn mình. Chính là lúc này đây ta lại có thể biết nghiêm túc đem mẹ dài dòng diễn thuyết nghe xong. Liền cả tự ta cũng không quá quan tâm dám tin tưởng, không biết từ đâu khi bắt đầu, ta giống như trở nên thực chú ý mẹ nhất cử nhất động, mẹ nói, mẹ việc làm. Ta cũng không biết tại sao phải đột nhiên bộ dáng như vậy, nhưng ta cũng không có quá nhiều miệt mài theo đuổi. Chính là đêm đây hết thảy quy tội có thể là mấy ngày nay tinh thần không đông đảo nguyên nhân, làm cho suy nhược tinh thần, suy nghĩ nhiều a. Mẹ diễn thuyết tự nhiên không có Lý Hòa Thanh dài như vậy khí cùng buồn tẻ. Đạo một đống lớn không biết cái gọi là vô nghĩa. Rất nhanh, mẹ liền nói xong nàng diễn thuyết, hướng dưới đài đi đến, ta nhìn mẹ xoay người bóng lưng rời đi. Kia vóc người cao gầy xuống, mềm mại đầy đặn mông đẹp tại rộng thùng thình Âu phục túi quần phúc hạ vẫn đang họa xuất một đạo xinh đẹp đường cong, ta không khỏi nhớ tới tối hôm đó mẹ bị ba ba áp dưới thân thể hiện ra lại áp lực lại sung sướng biểu tình. Quả thực lật đổ ta đối mẹ ấn tượng. Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy mẹ xuất hiện thuộc loại nữ nhân kiều diễm vẻ mặt. Hơn nữa theo sau khi nhìn đến mẹ đi tắm khi chỉ mặc nội y bộ dạng, thực tại làm cho ta không thể đem ngày thường mẹ liên lạc với cùng nhau. Mẹ diễn sau khi nói xong, Lần này thi vào trường cao đẳng động viên đại hội cũng không sai biệt lắm đến cuối, đang chủ trì đệ tử tuyên bố giải tán về sau, toàn bộ quảng trường người của cơ hồ lập tức giải tán, xem ra loại hội nghị này hoàng thực không có bao nhiêu nhân nguyện ý tham gia a. Dù sao cũng thế, loại này nhàm chán lại buồn tẻ, hơn nữa càng không có gì trứng dùng là trường hợp, sẽ có người nguyện ý tham gia mới là lạ. Tại ta chuẩn bị đi về lớp học thời điểm, vừa vặn thấy được từ mập mạp cũng phát hiện ta. Vì thế hướng về ta đã đi tới. Vừa qua đến lại hỏi, ngươi cái tên này thế nào thấy vô tinh đã thải, cảm giác giống như là muốn ra chiến trường đánh giặc giống nhau, một bộ uể oải bộ dạng. Không có gì, không ngủ ngon mà thôi. Ta không muốn đem nguyên nhân nói ra, cho dù là ta bằng hữu tốt nhất cũng không ngoại lệ. Bởi vì thấy được ba mẹ làm tình bộ dáng mà tâm hoảng sợ được ngủ không được, loại này cũng bắt chuyện tình làm sao có thể đạo cửa ra vào. Hắc hắc, không biết là bởi vì nhìn ta đưa cho ngươi này AV làm cho dục hỏa đốt người ngủ không được a, thế nào, lần này không sai a, nhìn đến ngươi bộ dáng này cũng không uổng ta dùng nhiều tiền theo Nhật Bản riêng mua về, so trước kia kích thích hơn có phải hay không? Ta nhất thời vừa nghe, một phen vô danh giận lên, ni mã, ngươi hoàng không biết xấu hổ đạo, cái gì 1920 siêu cao thanh nhận thức vẽ chất, bà mẹ nó, kia gạch men đánh cho so vách tường còn dày hơn, hại ta bạch chờ mong một hồi. Ta đây cũng không có biện pháp a, nếu không phải đánh con ngựa không quá hải quan, ngươi cũng biết quốc gia chúng ta đánh hoàng tảo hoàng, càng quét tệ nạn, có bao nhiêu lợi hại, cho dù đánh con ngựa, ta bằng hữu kia cũng vẫn là thiếu chút nữa bị ngăn lại. Nếu không ta thác ba của ta quan hệ, hắn hiện tại khả năng đã bởi vì truyền bá tình dục dâm quế tội bị bắt đâu, nghe được ta nói như vậy, từ mập mạp lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Ta thoáng chốc không nói gì, đầy ngập biệt khuất không biết hướng làm sao tác. Chuyện này quả thật không thể trách từ mập mạp, muốn trách cũng chỉ có thể quái quốc gia chúng ta rất truyền thống bảo thủ, rất bảo thủ không chịu thay đổi rồi, nhưng là ta lại không thể đi đánh quốc gia, nếu ta thật sự làm như vậy. Ha ha, ngục giam đang chờ ta đâu. Không có biện pháp, chỉ có thể đem cổ này biệt khuất ngọn lửa tiếp tục nghẹn đi xuống. Bất quá ngươi thật đúng là khoa trương, lại có thể biết bởi vì xem phim heo xem thành một bộ uể oải không phấn chấn bộ dáng. Ha ha, cười ngạo ta cũng nhìn thấy ta tự hồ muốn tức giận dấu hiệu, từ mập mạp cũng thấy tốt thì lấy thu hồi tiếng cười, tốt lắm, không cười ngươi, tuy rằng nói thì nói như thế. Khả từ mập mạp nụ cười trên mặt vẫn đang lái đi không được. Nói thật, ngươi thật không hổ là thế kỷ này tuyệt chủng động vật, ta nghĩ toàn thế giới cũng chỉ có ngươi mới có thể bởi vì xem phim heo biến thành cái dạng này a. Nói xong từ mập mạp lại không nhẫn nại được ý cười, khả vì không cho ta nổ tung. Vẫn là không dám cười ra tiếng, bất quá kia nghẹn đỏ thịt mặt, mặc kệ ai cũng có thể nhìn ra được đó là nén cười nghẹn đi ra ngoài. Đi chết đi, thấy vậy. Ta rốt cục không nhịn được, một cước đá vào từ mập mạp trên mông đít. Lấy ta từ nhỏ luyện võ thể chất, tùy tiện một cước đều đủ để đá ngã lăn nhất người trưởng thành, nhưng là từ mập mạp lại còn có thể bảo trì không ngã, phương diện này trừ hắn ra mông kia so thép tấm còn dày hơn thịt béo bên ngoài. Còn có chính là bị ta đá thói quen, bởi vì mỗi lần hắn chọc ta tức giận ta đều là đá hắn mông, cửu nhi cửu chi. Đều rèn luyện ra một loại hoàn toàn mới trước không có người sau cũng không có người tuyệt cường võ học, kim cương bất hoại cái mông thần công rồi. Chỉ thấy từ mập mạp vẻ mặt ủy khuất xem ta, làm bộ như sở bộ dáng đáng thương, mỗi lần đều đá nhân gia nơi này, thì không thể đổi cái địa phương sao, nếu đem nhân gia hoa cúc đá hỏng rồi, nhìn ngươi về sau làm sao bây giờ. Ni mã, đi chết đi, tiếp theo lại là một cước, này chết tiệt mập mạp chết bầm. Nói được ta giống như cùng hắn có cái gì không chỉ quan hệ giống nhau, ạc, không đổi chết đều có lỗi với tự mình, quá ác tâm người. Cho là hai chúng ta liền từ sân thể dục đùa giỡn đã đến phòng học. Lúc này còn không có đi học, cho nên ta cũng không cần phải gấp gáp nhanh như vậy đi vào. Chợt liền tiếp tục tại ban công đi trên đường nói chuyện phiếm đánh thí. Đúng rồi, ngươi cái kia nữ thần thế nào, ta đột nhiên lên tiếng nói. Nam nhân không chính là như vậy nha. Vô luận khắc khẩu đánh nhau được lợi hại dường nào, quá lập tức lại sẽ biến thành hảo huynh đệ, đây là một loại nữ nhân vĩnh viễn không thể hiểu nam nhân ở giữa tình nghĩa. Đừng nhìn cô gái kia bình thường cỡ nào tốt. Thầm TF đứng lên so thế chiến còn muốn nghiêm trọng. Cái gì như thế nào đây? Đừng giả bộ choáng váng, nghiêm chỉnh mà nói, không sao cả dạng, vẫn là như vậy,